họ đã gặp lại nhau chưa và trong tương lai họ có còn gặp lại nhau nữa không. Tôi cũng biết rằng ký ức này sẽ giúp cô vơi bớt nỗi đau. Một lần nữa, cô đã tìm thấy chính mình trong quá khứ xa xôi. Ý thức của cô, linh hồn cô đã sống sót sau cái chết thể xác và trải qua hàng thế kỷ để sống lại một lần nữa với thân xác Elizabeth. Nếu cô có thể sống sót qua thời gian, mẹ cô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều có thể. Cô đã không tìm thấy mẹ mình ở Ai Cập cổ đại, nhưng cô đã tìm thấy một người anh yêu quý, một linh hồn đồng hành mà cô không thể nhận ra trong kiếp sống hiện tại. Ít nhất là chưa. Tôi thích ý nghĩ rằng mối quan hệ giữa các linh hồn giống như một cái cây lớn với hàng ngàn chiếc lá trên đó. Những chiếc lá trên cùng một cành cây với bạn sẽ đặc biệt gần gũi. Các bạn thậm chí có thể cùng chia sẻ những trải nghiệm về linh hồn với nhau. Có thể có 3, 4 hoặc 5 lá trên cành cây của bạn. Bạn cũng có thể có mối liên quan mật thiết bằng những chiếc lá ở cành cây bên cạnh. Các bạn đều thuộc cùng một cành to. Họ ở gần với bạn, nhưng không gần với những chiếc lá khác trên cành cây của bạn. Tương tự như vậy, khi mở rộng xa hơn, dọc theo thân cây, bạn còn liên quan đến những chiếc lá hay những linh hồn khác, nhưng không chặt chẽ như những người ở gần bạn. Các bạn đều là những bộ phận trên cùng một thân cây. Các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm với nhau. Các bạn biết nhau, nhưng những người trên cùng một cành cây với bạn là gần gũi nhất. Có nhiều cây khác trong khu vực, có nhiều cây khác trong khu rừng xinh đẹp này. Mỗi cây được kết nối với những cây khác thông qua hệ thống rễ nằm sâu dưới lòng đất. Vì vậy, dù có thể có một chiếc lá nằm trên một thân cây phía xa có vẻ rất khác biệt và xa cách đối với bạn, bạn vẫn có sự kết nối với chiếc lá đó. Bạn có thể kết nối với tất cả những chiếc lá, nhưng bạn được kết nối chặt chẽ nhất với những chiếc lá ở trên cây của bạn và càng kết nối mật thiết hơn với những người trên cùng một nhánh và gần như là một với những chiếc lá trên cùng một cành với mình. Có thể trong kiếp trước bạn đã từng gặp các linh hồn khác nằm trên một cái cây ở phía xa. Họ có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau với bạn. Sự tương tác giữa bạn và họ có thể cực kỳ ngắn ngủi. Ngay cả một cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài 30 phút cũng có thể giúp bạn học một bài học nào đó, hoặc giúp họ học được bài học nào đó, hoặc giúp cả hai bạn. Thường là như vậy. Một trong những linh hồn này có thể là kẻ ăn xin trên con đường mà bạn đi qua và để lại một món quà chân thành, giúp bạn mở lòng mình với người khác và giúp người nhận hiểu thêm về tình thương và sự giúp đỡ. Bạn và người ăn mày đó có thể không bao giờ gặp lại nhau trong kiếp sống này, nhưng các bạn vẫn là một phần trong vở kịch. Những cuộc gặp gỡ có thể kéo dài 5 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 thập kỷ hoặc nhiều hơn. Đây là cách mà các linh hồn ràng buộc với nhau, các mối quan hệ không được đo lường bằng thời gian mà bằng các bài học kinh nghiệm. Chương 18. Thật thú vị khi viết câu chuyện về những trải nghiệm trong kiếp này của một người đã tự sát trong kiếp trước. Cách anh ta vô tình gặp lại những nhu cầu đã nảy sinh trước đây, cho đến khi anh ta nhận ra rằng mình phải đáp ứng những nhu cầu đó. Những hành động của kiếp trước chính là kim chỉ nam cho kiếp sống hiện tại. Tolstoy. Pedro cảm thấy thông điệp đó như đang đeo bám lấy linh hồn mình. Những lời nói khắc ghi mãi mãi vào bản thể của anh. Trong lúc anh nghỉ ngơi, sau khi rời khỏi thân xác nát bét đầu đó, cả hai chúng tôi đều suy nghĩ về những lớp ý nghĩa khác nhau của những lời nói thoạt nghe có vẻ đơn giản này. Buổi trị liệu đã bắt đầu theo cách thông thường. Tôi dùng một phương pháp khơi dẫn nhanh để hồi quy Pedro và anh mau chóng tiến vào trạng thái an tĩnh. Hơi thở của anh trở nên sâu hơn và cơ bắp được thả lỏng hoàn toàn. Tâm trí anh được phương pháp thôi miên làm cho trở nên tập trung, vượt qua giới hạn không gian và thời gian, nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước khi anh được sinh ra là Pedro. Tôi đang mang đôi giày màu nâu. Anh quan sát trong khi nhập vào thân xác của một kiếp sống trước đây. Một đôi giày cũ và đã mòn vẹt. Tôi là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Anh nói thêm mà không cần đến sự thúc giục của tôi. Mái tóc hoa dâm đã hói ở đỉnh đầu. Tóc mai và râu của tôi đã ngả màu xám rồi. Tôi có bộ râu ngắn, phần râu quai nón được cạo sạch. Pedro chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Tôi đánh giá cao tính chính xác trong những mô tả của anh, nhưng tôi cũng biết thời gian có hạn. Tiếp tục đi, tôi khuyên.